Học viện của các thiên thần. Chương 19, nhập học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phòng hiệu trưởng, Mia thảnh thơi gác chân lên bàn vừa ăn bánh vừa đọc tạp chí. Nghe headphone, miệng thỉnh thoảng còn lẩm nhẩm hát theo. Nastia ngồi một bên giúp Dania cài bảng tên bằng vàng khắc lên ngực áo. Dania im lặng đọc sách. Sophia đứng bên cửa sổ nhìn quang cảnh phía dưới. Cả đám hỗn loạn vừa rồi. Mặt không chút biểu cảm nào. Đạm mạc như trước. Dưỡng tụi nó. Hiệu trưởng học viện. Ngồi im xem sổ sách. Thỉnh thoảng lại liếc xem bọn nó có biểu tình gì. Không khí trong phòng thực quỷ dị. Reng, reng, reng. Tiếng chuông báo giờ học vang lên. Học viên lục tục vào lớp. Cửa phòng hiệu trưởng khẽ mở ra. Một cô giáo trẻ từ tốn bước vào. Cúi chào ông hiệu trưởng rồi mỉm cười thân thiện nhìn tụi nó. Nó và mấy đứa bạn đồng loạt chào. Chúng em chào cô ạ. Thầy hiệu trưởng chỉ vào cô giáo nói. Đây là cô Phương, chủ nhiệm của các con. Cô trò hợp tác vui vẻ nhé. Tụi nó đồng thanh dạ ran rồi theo cô Phương về lớp. Học viện Hoàng gia chia làm 5 khu. Mẫu giáo, tiểu học, trung học sơ cấp, trung học cao cấp và đại học. Khu bọn nó học là khu 4, túc là trung học cao cấp, có 6 tầng, tầng 1 là khu để giày dép và học tủ học tập. Học viên sẽ đi bằng dép chuyên dụng, giày dép đều để lại tầng 1, tầng 2 là dãy lớp 10, tầng 3 là dãy lớp 11, tầng 4 là dãy lớp 12, mỗi tầng 12 lớp học, phân theo bảng chữ cái và trình độ học tập, từ lớp A là lớp giỏi nhất đến lớp M là lớp thấp nhất. Hai tầng trên là phòng học phụ đạo gồm phòng tin học, phòng nhạc, phòng hóa, phòng lý, phòng sinh, phòng mỹ thuật, phòng địa lý, phòng anh, phòng luyện múa, phòng thí nghiệm chuyên môn với đầy đủ các thiết bị dạy học tiên tiến nhất. Mỗi khu trong học viện là một quần thể riêng biệt bao gồm khu nhà học, sân thể dục và nhà thi đấu, căng tin và ký túc xá. Kiểm soát tất cả chính là dượng của tụi nó. Ấn tượng của tụi nó về cô giáo tên Phương chính là thân thiện, dễ gần, đúng chuẩn một cô giáo tốt mà bọn nó mong muốn. A, cách chương.